Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại quận Mê Sơn, thành phố Mê Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Các bạn đã bao giờ thấy một người mà cuộc sống thực tế của họ nó khác xa rất nhiều so với vỏ bọc mà họ thể hiện ra chưa? Thậm chí cách đối xử với người này thì như một con ác quỷ, nhưng khi đối xử với người khác thì lại đeo lớp mặt nạ hiền hòa, tốt bụng vào không. Hôm nay là một câu chuyện như vậy. Làm thế nào để nhìn nhận đúng được bản chất thật của một người? Mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và hãy bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Cuối tháng 2 năm 2015, cùng với không khí ấm dần lên và thời tiết mưa nhiều, ẩm ướt, có một mùi khó chịu kỳ lạ tràn ngập khắp khu vực một con ngõ nhỏ ở khu phố cổ quận Mê Sơn, thành phố Mê Châu, tỉnh Quảng Đông. Nó đặc biệt nhiều ruồi một cách kỳ lạ. Mùi khó chịu bốc ra từ một căn hộ cho thuê nằm trong khu chung cư mini sát cạnh ngõ chật hẹp này. Người dân xung quanh cho biết mùi này đặc biệt khó chịu, nhất là vào cuối đông khi trời nóng lên. Ban đầu những hàng xóm xung quanh cho là có thể có động vật nhỏ chết trong phòng. Chỉ vài hôm nữa sẽ bớt mùi. Nhưng đến ngày 28 tháng 2 năm 2015, mùi kỳ lạ này càng lúc càng nồng nặc và không thể chịu nổi nữa. Nên sáng hôm đó, những người thuê nhà xung quanh căn hộ này lần lượt gọi điện cho chủ căn hộ là ông Trương để phàn nàn. Đây là một dạng chung cư mini như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Tầng 1 thì có người thuê để kinh doanh nhỏ lẻ, còn người thuê với mục đích cư trú sẽ sống trong các căn hộ ở tầng 2 và tầng 3. Tầng 4 trên cùng có một khoảng lan can để phơi đồ là khu sinh hoạt chung, tổ chức tiệc tùng nếu có. Người dân xung quanh cho biết mùi này như bốc ra từ một căn phòng tầng 3, số phòng là 307. Ông Trương là người có vài căn hộ cho thuê ở đây. Ông Trương đã trực tiếp gọi điện cho người thuê ở phòng 307, nhưng thuê bao không liên lạc được. Phòng số 307 nằm ở gần cuối hành lang của tầng 3 chung cư. Trong trí nhớ của ông Trương, người thuê căn nhà này là một phụ nữ trẻ. Và theo như lời nói từ những người sống ở các căn hộ xung quanh, họ nói rằng đã lâu lắm rồi họ không nhìn thấy người phụ nữ thuê ở căn hộ 307 này nữa. Không có cách nào liên lạc với người thuê để xử lý mùi nồng nặc trong phòng. Ông Trương đã gọi cho một người thợ khóa gần đó. Và sau nửa ngày, anh ta đã dùng chìa khóa đánh lại để mở cửa và vào trong để kiểm tra. Khi ông Trương đẩy cửa ra, một mùi kinh khủng xộc thẳng vào mặt khiến ông choáng váng. Như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, đây là một căn nhà cho thuê có diện tích dưới 20m2. Chỉ có một phòng ngủ, một phòng tắm và bếp ở bên tay trái. Phòng ngủ cũng rất nhỏ, đủ chỗ cho một chiếc giường, một chiếc tủ và vài đồ nội thất đơn giản khác. Ông Trương nhìn qua một lượt, trong phòng mùi khủng khiếp quá mà lại ém trong một không gian kín nữa, nên là nó đậm như nhau. Chưa phát hiện được vị trí nào là nơi phát ra mùi. Ông Trương nhìn lướt qua sàn nhà hay giường đều không có gì. Đi vào trong phòng tắm và bếp cũng không phát hiện có gì khác thường. Chợt ông Trương phát hiện chăn bông trên giường hình như đã bị ai đó nhét xuống gầm giường. Ông Trương càng đến gần giường, mùi khó chịu càng nồng nặc. Linh cảm chẳng lành kết hợp với việc số điện thoại của người thuê không liên lạc được và hàng xóm đã lâu không nhìn thấy cô ấy. Ông Trương sợ điếng người, vội vàng chạy ra khỏi căn phòng và gọi cho cảnh sát. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ đã lấy chiếc chăn bông nhét dưới gầm giường ra và nhìn thấy nó dính đầy máu. Vết máu này đã khô, loang một mảng lớn, thấm đẫm vào cả lớp bông bên trong. Khi nhìn vào gầm giường, cảnh sát thấy dường như có thi thể của một người nằm. Cảnh sát đã lật tấm đệm lên và phát hiện ở mặt dưới đệm có một vết máu hình thoi to bằng bàn tay người lớn. Và gỡ rát giường ra để kiểm tra phía dưới, họ thấy được một thi thể nữ mặc quần jean xanh, áo giữ nhiệt dài tay màu nâu đất, chân đi một đôi bốt vải, đầu của thi thể gối lên một chiếc chăn màu kem, mái tóc dài buông xõa. Thi thể được đặt nằm thẳng, đang trong quá trình phân hủy mạnh. Xung quanh thi thể và trên sàn nhà ở phía dưới gầm giường có rất nhiều giỏi. Bác sĩ pháp y xác định người tử vong là một phụ nữ khoảng 23 đến 25 tuổi. Do thi thể đã phân hủy mạnh ở các phần mô mềm nên khuôn mặt không thể nhận dạng được. Nạn nhân có nhiều vết thương ở phần đầu, tóc bết dính máu khô. Nhưng nguyên nhân tử vong không phải do những chấn thương ở đầu mà nguyên nhân tử vong là ngạt cơ học. Vì kiểm tra thấy nạn nhân bị gãy xương móng ở cổ và tổn thương các cơ ở phía trong vùng cổ, bác sĩ pháp y ban đầu kết luận thời gian tử vong của người quá cố khoảng 10 ngày trước, tức là vào ngày 17 đến ngày 18 tháng 2. Các điều tra viên tìm thấy một chiếc gậy để móc và phơi quần áo bằng nhựa dẻo màu xanh dài khoảng 90cm được gấp làm hai khúc. Ngay bên cạnh tay phải của nạn nhân, trên cổ của nạn nhân có một dây ni lông dài màu trắng. Bác sĩ pháp y và cảnh sát đã xác định cả chiếc móc phơi quần áo và dây ni lông này đều là hung khí dùng để siết cổ nạn nhân. Cảnh sát tìm thấy nhiều mảnh thủy tinh màu xanh, dạng cong giống những mảnh vỡ từ vỏ chai bia và thêm những mảnh vỡ khác nằm trong khe hở giữa bàn trang điểm và giường. Ở đây còn tìm thấy một điếu thuốc lá đã hút được một nửa. Khi lật chiếc gối lên, cũng có đầy những mảnh vỡ màu xanh từ vỏ chai bia. Điều này có nghĩa là chiếc gối được phủ lên sau khi những mảnh vỡ văng ở đây. Cảnh sát tìm được vài mảnh thủy tinh vỡ vụn trên một chiếc hút rác màu hồng ở phòng tắm, có máu ở trên chiếc hút rác này. Như vậy là hung thủ đã dọn dẹp hiện trường. Nhưng tại sao hắn không dọn hết những mảnh vỡ thủy tinh mà chỉ vun gọn lại một ít mảnh vỡ vào chiếc hút rác mà vẫn để những mảnh thủy tinh xanh này vương vãi ở khe tủ, giường và ở vị trí dưới gối ở đầu giường. Cạnh giường là một chiếc bàn trang điểm. Ở đây rất gọn gàng, không có dấu hiệu lục soát. Hai ngăn kéo của bàn trang điểm vẫn còn đóng. Cảnh sát tìm thấy một chiếc gạt tàn có họa tiết màu sắc khá rực rỡ ở trên bàn. Chiếc gạt tàn này có dính máu ở một góc. Mặt trước chiếc tủ quần áo có nhiều vết máu bắn dạng giọt đã khô. Ngoài ra còn có những vết máu lớn nhỏ rải rác trên các bức tường xung quanh phòng. Trong đó có một vết máu khá lớn nhưng nhạt, có lốm đốm dạng giọt đậm. Các bạn có thể nhìn thấy nó giống như có dấu vết lau chùi hoặc do bám tay vào gây ra hình dạng như vậy. Từ việc những mảnh vỡ của chai bia và chiếc gạt tàn đều có dính máu, so sánh với đặc điểm các vết thương ở phía sau đầu của nạn nhân, cho kết quả rất phù hợp với hai vật này. Căn cứ vào các vị trí, mức độ bắn của các vết máu khác nhau tại hiện trường, các kỹ thuật viên phân tích, hung thủ với vị trí đứng gần giường, nạn nhân đứng ở gần bàn trang điểm. Hung thủ đã dùng chai bia đập rất mạnh vào đầu nạn nhân, khiến chai bia vỡ vụn. Các mảnh vỡ văng đầy xuống đất, khe tủ giữa bàn trang điểm và giường. Một phần văng lên đầu giường. Khi chai bia vỡ, hắn đã lấy tiếp cái gạt tàn đập liên tiếp vào đầu nạn nhân. Vì vậy, bề mặt tủ quần áo cạnh giường và tường đều có vết máu vương vãi. Sau khi đánh nhiều lần vào đầu, hung thủ đã lấy một móc phơi quần áo bằng nhựa dẻo bẻ đôi để siết cổ nạn nhân. Nhưng như các bạn đã thấy, cái cây này nó cũng không phải là bằng nhựa dẻo lắm và nó không tạo ra mức độ siết chặt cao mà nó tạo thành một quãng gãy gấp khúc. Có lẽ thấy không hiệu quả nên sau đó hung thủ đã lấy một sợi dây ni lông và siết cổ nạn nhân đến chết. Vậy là chai bia, gạt tàn, cái móc treo quần áo và dây ni lông đều là công cụ để tấn công của kẻ sát nhân. Từ những dấu vết tại hiện trường có thể thấy, cách thức gây án của hung thủ rất tàn ác, dường như có mối hận thù rất sâu sắc với nạn nhân. Các hung khí giết người đều là những vật dụng cần thiết hàng ngày, nên cảnh sát khi đó xác định được đây là vụ giết người do mâu thuẫn bộc phát. Hung thủ không có sự chuẩn bị hung khí trước. Nhưng mâu thuẫn nào đã gây ra thảm kịch này và mối liên hệ giữa kẻ sát nhân và nạn nhân là gì? Để trả lời tất cả các câu hỏi trên, trước tiên phải xác định danh tính của người đã khuất. Căn phòng xảy ra án mạng này chắc chắn là hiện trường đầu tiên. Sau khi gây án, kẻ sát nhân nhét thi thể vào gầm giường, dùng chăn bông ở trên giường chèn kín xung quanh thi thể để cản mùi. Trước tiên nhớ lại tình tiết khi phát hiện ra thi thể. Chủ nhà là ông Trương đã nhờ thợ khóa mở khóa cửa mất nửa ngày. Cửa ra vào và cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu vết cậy phá, các chốt vẫn hoạt động tốt. Kiểm tra hành lang và tường thượng không có dấu hiệu đột nhập. Có thể khẳng định rằng kẻ sát nhân là một người rất quen thuộc với người đã khuất và được nạn nhân cho vào nhà. Phòng 307 nằm gần cuối ở tầng này có hàng xóm ở hai bên. Tuy nhiên hàng xóm cho biết trong khoảng 10 ngày trước, ở thời điểm nạn nhân gặp nạn, họ không nghe thấy tiếng cãi vã đánh nhau nào và cũng không nhận thấy điều gì lạ cho đến tận khi phát hiện ra mùi khó chịu mới thông báo cho ông Trường. Chung cư mini này thì tầng nào cũng có camera, nhưng mà nó chỉ chiếu ở khu vực hành lang thôi, chứ không chiếu được vào đến tận cửa phòng 307. Và bộ lưu dữ liệu của nó rất là nhỏ, chỉ có thể lưu được trong 7 ngày. Mà vụ án thì đã xảy ra từ 10 ngày trước, cho nên là dữ liệu camera vào ngày xảy ra vụ án chắc chắn đã bị ghi đẻ. Và chiếc camera này sẽ gần như không thể giúp ích gì nhiều cho điều tra. Từ việc ổ khóa còn nguyên, có thể khẳng định được nạn nhân đã cho hung thủ vào nhà, hoặc là hung thủ có chìa khóa của phòng 307. Giám định pháp y cho thấy thi thể nạn nhân không có vết thương khác do kháng cự, tức là hung thủ đã tấn công bất ngờ. Điều này càng chắc chắn rằng kẻ sát nhân phải là người quen. Nạn nhân đã chết hơn 10 ngày. Thi thể có nhiều giỏi đã đẩy nhanh quá trình phân hủy và khuôn mặt hoàn toàn không thể nhận dạng được, cũng không tìm thấy giấy tờ tùy thân hoặc vật dụng nào đó có thể chứng minh được danh tính trên người nạn nhân. Nhưng vì cô ấy bị sát hại trong căn phòng này và điện thoại cũng tắt máy, nên cảnh sát cho rằng khả năng cao cô ấy chính là người phụ nữ trẻ thuê nhà ở đây. Theo hồ sơ kê khai thông tin trong hợp đồng thuê trọ, cô gái sống ở phòng số 307 này tên là Dương Hồng, khoảng 25 tuổi, mới thuê phòng ở đây được 3 tháng. Theo ký ức của ông Trương, Dương Hồng không thường xuyên sống ở đây. Ông Trương chỉ gặp cô ấy vài lần, cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Ấn tượng duy nhất là lần nào cô ấy cũng sẽ gửi tiền thuê nhà đúng hạn. Mỗi lần gặp Dương Hồng, ông Trương thường thấy cô ấy dắt theo một bé trai nhỏ khoảng 6 tuổi. Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm manh mối về Dương Hồng, nhưng trong bảng kê hợp đồng viết tay giữa hai người chỉ điền thông tin tối thiểu là họ tên và số chứng minh thư. Trong đó có lẽ ông Trương đã ghi sai một số nào đó trong dãy số chứng minh thư, nên khi sử dụng dãy số này để tra cứu thì lại hiện thông tin của một người khác. Ông Trương cũng không rõ Dương Hồng quê quán ở đâu, chỉ đoán cô ấy không phải là người địa phương nên mới tới đây thuê nhà. Cảnh sát dò tìm theo họ tên của cô gái này và cần khoảng một thời gian để tìm kiếm và sàng lọc trên hệ thống quốc gia. Khi đó công việc khám nghiệm hiện trường vẫn được tiếp tục. Cảnh sát tìm thấy trong thùng rác của nhà tắm một mảnh giấy nhàu nát bị vo tròn. Khi mở ra thì thấy đó là một tờ giấy siêu âm. Tên người trên giấy siêu âm này là Lý Mộng, 23 tuổi. Giấy siêu âm của Bệnh viện Nhân dân Mai Châu vào ngày 1 tháng 2 năm 2015, tức là gần một tháng trước. Trong giấy siêu âm này cho thấy, người phụ nữ có tên Lý Mộng này đã mang thai được 5 tuần. Sự xuất hiện của tờ giấy siêu âm này mang đến trường hợp giả định mới. Người chết là người thuê nhà Dương Hồng hay là một người khác có tên là Lý Mộng. Cũng có thể là vì mục đích gì đó mà Dương Hồng đã lấy tên Lý Mộng để thực hiện siêu âm ở bệnh viện. Vậy Dương Hồng và Lý Mộng là hai người hay chỉ là một người? Giữa Dương Hồng và Lý Mộng nhất định có mối quan hệ nào đó. Nếu không thì tại sao bản siêu âm thai nhi của Lý Mộng lại ở trong căn nhà thuê của Dương Hồng? Tuy nhiên, khi được hỏi, chủ nhà là ông Trương và các hàng xóm khu vực này đều nói rằng họ không hề biết Lý Mộng là ai và cũng chưa từng nhìn thấy người này trong căn hộ. Danh tính chưa xác định rõ của người quá cố, giờ lại thêm sự xuất hiện của người phụ nữ mang tên Lý Mộng trên giấy siêu âm càng khiến vụ việc trở nên khó hiểu hơn. Cảnh sát phân tích rằng, việc tờ giấy siêu âm thai đã bị vò nát và ném vào thùng rác thể hiện sự bất mãn của người thực hiện hành vi này. Vì mang thai thường được coi là một sự kiện vui vẻ, tốt lành đối với phụ nữ, và có nhiều người họ sẽ rất quan trọng nâng niu những tờ giấy này và giữ lại các tờ siêu âm thai làm kỷ niệm. Từ việc này phán đoán, có thể mâu thuẫn bắt đầu là từ tờ giấy siêu âm thai này và người thực hiện hành vi đó trong tâm trạng khá kích động. Qua khám nghiệm tử thi chuyên sâu một lần nữa, bác sĩ pháp y xác nhận chẩn đoán trên phiếu siêu âm thai ngày 1 tháng 2 là 5 tuần. Vậy vào ngày 18 tháng 2, khi nạn nhân bị sát hại, thai nhi sẽ khoảng hơn 7 tuần tuổi. Người chết có dấu hiệu mang thai nhưng do thi thể đang phân hủy mạnh và túi thai quá nhỏ nên giám định pháp y lần đầu đã không phát hiện được. Cảnh sát đã thử gọi lại nhiều lần cho Dương Hồng và đột nhiên có tín hiệu đổ chuông trở lại. Người trả lời điện thoại là một phụ nữ, cô ấy tự xưng là Dương Hồng, cũng đã có mặt ở Mê Sơn, thành phố Mê Châu, tỉnh Quảng Đông. Cô ấy nói vừa trở lại Quảng Đông vào hôm qua, sau đợt về đón Tết Nguyên Đán ở quê nhà. Cảnh sát đã lập tức yêu cầu Dương Hồng đến ngay chung cư mini mà cô đang thuê để hợp tác điều tra. Khoảng một giờ sau, Dương Hồng đã thực sự xuất hiện và được ông Trương xác định rằng đây đúng là người ký hợp đồng thuê nhà với ông ấy. Vậy Dương Hồng không phải là người chết trong căn nhà. Vậy người chết là Lý Mộng thì hung thủ là ai? Tại sao Lý Mộng lại chết trong căn phòng do Dương Hồng thuê? Mọi nghi ngờ lúc này đều đổ dồn vào Dương Hồng, người phụ nữ đã thuê phòng 307. Dương Hồng thừa nhận có thuê phòng 307, nhưng cô khẳng định không biết cô gái trẻ chết ở trong phòng mình là ai. Một vụ án mạng mà nạn nhân được phát hiện trong căn phòng của Dương Hồng, nhưng cô ta lại nói không biết gì về người này, điều đó rất không hợp lý. Trước sự thẩm vấn của cảnh sát, Dương Hồng cư xử rất bình tĩnh và không hề tỏ ra lo lắng. Hơn nữa, Dương Hồng là một phụ nữ rất mảnh khảnh, có phần dịu dàng. Rất khó để tưởng tượng được cô ta là kẻ giết người và đã sử dụng tới 4 loại hung khí để đoạt mạng nạn nhân. Tuy nhiên, căn phòng là do Dương Hồng thuê, chìa khóa cũng là cô ta giữ. Thi thể được tìm thấy dưới gầm giường nhà cô ta, nên lời khai của Dương Hồng không thể thuyết phục được các điều tra viên. Cảnh sát quyết định điều tra về Dương Hồng. Dương Hồng thuê căn phòng này, nhưng cô ta hiếm khi sống ở đây. Mỗi lần cãi nhau với chồng, Dương Hồng lại đưa con trai nhỏ về đây sống một thời gian để tránh xô xát. Trong quá trình điều tra, cảnh sát cảm thấy người phụ nữ trước mặt này hình như đang giấu giếm điều gì đó. Từ thông tin về Lý Mộng, 23 tuổi trên tờ siêu âm thai, cảnh sát đã nhập thông tin điều tra vào hệ thống và tìm thấy một cô gái có tên Lý Mộng. Hộ khẩu của cô ở huyện Phong Thuận, cách thành phố Mê Châu hàng chục km. Cô gái trẻ này là quản lý ở một cửa hàng điện thoại di động ở thành phố Mê Châu và cũng thuê một căn hộ nhỏ sống trong thành phố Mê Châu. Cảnh sát đã tìm tới cửa hàng điện thoại di động này và theo các đồng nghiệp của Lý Mộng cho biết, Lý Mộng đã đột ngột nghỉ việc được hơn 10 ngày. Nhưng tại sao mà Lý Mộng mất tích hơn 10 ngày mà gia đình cô ấy vẫn không trình báo với cảnh sát khu vực? Ngay sau đó, cảnh sát đã liên lạc với gia đình Lý Mộng ở huyện Phong Thuận để đưa cho họ xem những hình ảnh chụp về trang sức, quần áo của nạn nhân và đã được bố mẹ của Lý Mộng xác nhận đúng là những món đồ của con gái họ, đồng thời lấy DNA để xét nghiệm thêm. Về sau này khi có kết quả so sánh đã xác định nạn nhân bị sát hại trong phòng 307 chính là Lý Mộng. Điện thoại di động của Lý Mộng đã bị tắt kể từ đêm ngày 17 tháng 2. Gia đình và đồng nghiệp cũng không thể liên lạc được với cô. Cuộc sống của Lý Mộng rất đơn giản. Cô ấy sống trong một căn hộ nhỏ ở thành phố Mê Châu và rất ít khi về nhà, cũng ít khi liên lạc với gia đình, nên suốt 10 ngày họ hoàn toàn không biết Lý Mộng mất tích. Mối quan hệ xã hội của Lý Mộng cũng khá hạn hẹp, chủ yếu là bạn bè đồng nghiệp, và cô ấy hoàn toàn không có mối liên hệ nào với Dương Hồng, là người thuê phòng 307 nơi xảy ra vụ án. Vậy mà cô ấy lại vào được căn phòng số 307 của một người mà cô ấy không hề quen biết và bị sát hại tại đây. Lúc này chị gái của Lý Mộng đã nhắc đến một sự việc là nghe Lý Mộng kể rằng có một người đàn ông đã theo đuổi Lý Mộng trong suốt 2 năm. Người đàn ông này rất giàu có và hai người đã chính thức hẹn hò được một thời gian ngắn. Khoảng 10 ngày trước, chị gái của Lý Mộng đã gọi điện cho anh ta vì cô không thể liên lạc được với Lý Mộng và muốn nhắn em gái mình về nhà ăn Tết. Người bạn trai của Lý Mộng nói trong điện thoại rằng Lý Mộng đang ở nhà anh ấy, nhưng vì có một số trục trặc trong công việc ở cửa hàng điện thoại di động khiến thất thoát một số tiền lớn, nên hiện tại Lý Mộng rất buồn, đã tắt điện thoại và không có tâm trạng nói chuyện với người khác. Nghe người bạn trai kia nói thế, chị gái của Lý Mộng đã nhờ anh ta đưa máy cho em gái để động viên, nhưng người đàn ông này từ chối và cúp máy. Từ số điện thoại được đăng ký bằng tiền thật, cảnh sát đã tìm ra danh tính bạn trai của Lý Mộng. Anh ta tên Lục Lương, sinh năm 1990, quê ở quận Mê Sơn, thành phố Mê Châu. Điều khiến cảnh sát ngạc nhiên hơn nữa là Lục Lương chính là chồng của Dương Hồng, người thuê căn phòng 307. Có nghĩa là bạn trai của nạn nhân và chồng của người thuê nhà hóa ra là cùng một người, tức là hai trong một đó các bạn. Phát hiện này mang đến một bước ngoặt lớn trong quá trình điều tra vụ án. Lúc này Dương Hồng bắt đầu khai với cảnh sát rằng cô ấy kết hôn từ sớm, khi mới 18 tuổi. Kể từ khi cô có con trai, chồng cô bắt đầu đối xử tệ với cô và thường xuyên ra ngoài cặp kè với những cô gái khác. Dương Hồng thì đã cố gắng nhẫn nhịn để con trai mình có cả cha lẫn mẹ. Mối quan hệ giữa Dương Hồng và chồng chưa bao giờ hết xung đột. Từ năm ngoái đến năm nay, Lục Lương rất ít khi về nhà. Chồng cô có người khác ở bên ngoài. Dương Hồng biết điều đó nhưng không quan tâm. Sự bình tĩnh lạ thường của Dương Hồng khiến cảnh sát có chút bối rối. Rõ ràng chồng cô phản bội, tình địch đang mang thai. Mâu thuẫn từ ghen tuông cũng rất có thể khiến Dương Hồng sát hại Tiểu Tam. Nhưng Dương Hồng đã đưa ra được bằng chứng ngoại phạm rất hoàn hảo. Đó là ngày 14 tháng 2, Dương Hồng dắt con trai rời Mê Sơn để về quê ăn Tết. Trong thời gian xảy ra sự việc là ngày 17 tháng 2, Dương Hồng không hề có mặt tại Mê Sơn. Điều này tất cả mọi người ở quê nhà đều có thể làm chứng. Lúc này sau gần một ngày xem xét, nhóm cảnh sát truy xuất dữ liệu camera ở hành lang và đã tìm được một thông tin quan trọng. Mặc dù chiếc camera này nó chỉ lưu dữ liệu được 7 ngày rồi ghi đẻ, nên không có dữ liệu của ngày xảy ra vụ án. Nhưng sau khi xem và sàng lọc các hình ảnh trên camera, thì một bóng đen thoáng qua lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Đoạn phim cho thấy, lúc 21 giờ 19 phút ngày 27 tháng 2 năm 2015, tức là chỉ một đêm trước ngày cảnh sát nhận được trình báo của ông Trương, một người đàn ông đã đi qua những camera cầu thang bộ tầng 1, tầng 2 và tầng 3, đi dọc theo hành lang tầng 3 và bước về phía cuối hành lang ở căn phòng 307. Như các bạn quan sát trên màn hình, anh ta mặc bộ quần áo sẫm màu, đeo găng tay màu trắng. Nhưng chỉ khoảng vài phút sau, người đàn ông này lại bước ra hành lang và rời khỏi khu vực chung cư này. Sau khi tiến hành nhận diện, cảnh sát xác định anh ta chính là Lục Lương. Vào ngày 27 tháng 2, tức là chỉ một hôm trước khi cả khu này phải gọi ông Trương để xử lý mùi khó chịu nồng nặc, thì Lục Lương lại làm gì ở đây? Tại sao lúc đó hắn ta tới căn nhà thuê số 307? Chắc chắn Lục Lương phải liên quan đến vụ án này. Nếu như anh ta thực sự không liên quan, thì sau khi vào căn phòng của vợ mình thuê và phát hiện ra mùi nồng nặc, rồi sau đó kiểm tra dưới gầm giường, thì chắc chắn người đàn ông này phải chạy rẽ đất và nhất định sẽ gọi báo cảnh sát, chứ không thể bình thản đi bộ trên hành lang và rời khỏi khu chung cư này như không có chuyện gì xảy ra như vậy được. Cảnh sát đã lập tức thẩm vấn cả Dương Hồng và Lục Lương, cho họ xem dữ liệu camera ngày 27 tháng 2. Dương Hồng đã khai với cảnh sát rằng trước khi xảy ra vụ việc ngày 14 tháng 2, Dương Hồng dự định về quê ăn Tết nên chồng cô đã mượn chìa khóa căn phòng 307 với lý do một người bạn của Lục Lương muốn xin ở nhờ vài ngày trong dịp Tết. Vì Dương Hồng sẽ đưa con trai về quê trước, còn chồng bận công chuyện về sau, nên Dương Hồng đã đưa chìa khóa phòng 307 cho Lục Lương. Khi đó Dương Hồng cũng nghi ngờ Lục Lương sẽ đưa nhân tình đến sống ở đó, nên tối ngày 14 tháng 2, Dương Hồng và con trai đã quay lại đây. Cô ấy đứng dưới đường nhìn lên căn nhà thuê, nhưng mà căn phòng này vẫn tối om, hoàn toàn không có ánh sáng hắt ra từ cửa sổ. Sau đó hai mẹ con Dương Hồng đã ra bến xe và đi chuyến xe lúc 9 giờ tối, rời khỏi thành phố Mê Châu về quê. Dương Hồng cũng khai với cảnh sát rằng thời điểm cô nhận được cuộc gọi từ cảnh sát nói về phòng 307, lúc đó Lục Lương cũng đang ở gần đó. Thấy thái độ của anh ta có vẻ lo lắng bồn chồn, Dương Hồng đã có linh cảm không lành. Nhưng mối quan hệ giữa vợ chồng Dương Hồng không mấy tốt đẹp. Vậy tại sao cô ấy lại không báo việc nghi ngờ chồng mình phạm tội cho cảnh sát? Dương Hồng khai, Lục Lương tính tình hung bạo, thường xuyên đánh đập cô và có lần từng đi viện. Nhiều lần Dương Hồng muốn ly hôn, anh ta dọa giết cô và đánh đập đứa con trai nhỏ để dằn mặt vợ. Dương Hồng vốn luôn cảm thấy sợ hãi trước Lục Lương, sợ anh ta gây chuyện gì với cô thì đứa con trai 6 tuổi sẽ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nên mặc dù Dương Hồng có linh cảm chồng mình có thể đã giết chết nhân tình trong phòng 307, nhưng không dám khai báo với cảnh sát. Tối ngày 29 tháng 2 năm 2015, tức là chỉ hơn một ngày kể từ thời điểm ông Trương báo cảnh sát, thì Lục Lương đã bị bắt giữ. Với bản lời khai của Dương Hồng, hình ảnh trên camera của hắn vào ngày 27 tháng 2, Lục Lương đã nhanh chóng nhận tội. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung lời thú tội của Lục Lương. Vào đêm ngày 17 tháng 2, Lục Lương đã đưa Lý Mộng đến căn nhà thuê số 307. Tại đây Lý Mộng lại tiếp tục nói về việc đã mang thai. Cô ấy còn cầm theo siêu âm thai và ép Lục Lương phải cưới cô ấy. Lý Mộng hoàn toàn không biết rằng Lục Lương là một người đàn ông đã có vợ con. Và thêm nữa, cái mác có điều kiện, công việc ổn định mà Lục Lương thường khoe khoang hoàn toàn chỉ là trò lừa đảo. Thực tế Lục Lương đang thất nghiệp, tiền sinh hoạt phí của hắn là được bố mẹ chu cấp cho mỗi tháng một ít. Tên này suốt ngày không làm gì khác ngoài việc la cả ở những tụ điểm ăn chơi hoặc đánh bạc. Hôm nào thắng bạc thì ăn chơi tiệc tùng, hôm nào thua sạch túi thì vay xã hội đen để mong gỡ gạt. Hắn ta không có thu nhập gì, tiền hắn ta tiêu xài là từ số tiền vay nặng lãi. Trong một thời gian dài, Lục Lương dựa vào việc xoay vòng các khoản vay nặng lãi để trang trải cuộc sống, vay của bên này để trả bên kia. Vào ngày xảy ra sự việc, Lục Lương lại nhận được tin nhắn đòi nợ từ một trong những chủ nợ và đe dọa hắn ta. Áp lực của việc quay cuồng trong đống nợ khiến Lục Lương phát điên. Thì lúc này, Lý Mộng liên tục yêu ép hắn ta phải kết hôn với cô, trong khi Lục Lương thực sự không muốn bỏ một người vợ như Dương Hồng, vừa dịu dàng nhẫn nhịn lại vừa chăm chỉ kiếm tiền. Trước sự tra vấn thúc giục của Lý Mộng, Lục Lương giận dữ quát lên, khiến Lý Mộng cũng bực bội vo tròn tờ siêu âm thai ném vào sổ rác. Trong cơn tức giận, hắn cầm vỏ chai bia đánh mạnh vào đầu Lý Mộng. Khi cái chai vỡ tan, hắn vơ lấy chiếc gạt tàn trên bàn đánh liên tục vào đầu Lý Mộng. Lúc này thấy Lý Mộng đã ngất xỉu, nhưng chưa hả giận, hắn xiết cổ Lý Mộng bằng cách gập đôi thanh móc phơi quần áo bằng nhựa và sợi dây ni lông. Lục Lương cho biết ý định của hắn ta là giết Lý Mộng rồi tự sát. Nhưng sau khi giết Lý Mộng, hắn ta lại không đủ dũng khí để tự sát, nên đã quét dọn những mảnh vỡ thủy tinh rơi ở giữa sàn nhà vào cái hút rác, rồi bỏ góc nhà tắm để tránh đạp phải. Còn những mảnh vụn trên giường và rơi trong khe hở giữa giường và bàn trang điểm thì hắn không đụng tới. Sau đó hắn đẩy thi thể của Lý Mộng vào trong gầm giường, rồi chèn chặt chăn bông vào xung quanh để cản mùi thi thể. Việc Lục Lương lại quay lại phòng 307 vào ngày 27 tháng 2, hắn khai rằng hôm đó hắn và vợ mới quay lại quận Mê Sơn và thành phố Mê Châu sau kỳ nghỉ Tết. Hắn dự định sẽ tới để xử lý thi thể, nên đã đeo găng tay sẵn. Nhưng mà sau khi bước vào phòng, suýt chút nữa thì Lục Lương ói cả mật xanh mật vàng vì mùi xác chết đã phân hủy quá nồng nặc, nên hắn đã vội vã trở ra và suy nghĩ cách khác để phi tang. Nhưng ngay ngày hôm sau thì cả khu vực này đã nhốn nháo vì mùi quá khó chịu và gọi ông Trương, sau đó thì báo cảnh sát. Tháng 6 năm 2015, Lục Lương bị kết tội giết người, có thêm tình tiết tăng nặng là giết phụ nữ mang thai và nhận án tử hình. Vụ án này, trước tiên để nói về hung thủ, thì hắn ta là một kẻ xấu xa toàn tập, vũ phu với vợ con, cờ bạc ăn chơi, cặp kè lừa gạt tình cảm, nói chung đủ thói xấu. Nhưng về nạn nhân Lý Mộng thì rất tiếc cho cô ấy, khi mà cuộc đời đã phải dừng lại ở tuổi 23, quá trẻ. Nhưng đây cũng là một bài học cảnh tỉnh cho những cô gái khi yêu mà không tìm hiểu kỹ về đối tượng của mình. Yêu là nghe theo con tim, nhưng mà cũng cần phải lý trí nữa các bạn. Như Lý Mộng, cô ấy yêu sâu đậm và mang thai với một người đàn ông mà cô ấy hoàn toàn không phát hiện ra rằng hắn ta đã có vợ con rồi và hắn đang sống chung với vợ. Thực ra việc để phát hiện mình đang có lỡ hẹn hò nhầm với một người đàn ông có vợ hay không thì chỉ cần các cô gái tinh ý một chút là cũng có thể nhận ra được. Ví dụ như là anh ta có thể nhắn tin gọi điện với bạn cả ngày vào giờ hành chính hoặc trong lúc anh ta đang làm việc. Nhưng đến tối về nhà thì thường hay mất hút. Khi đi hẹn hò với bạn thì không đưa bạn đến những khu trung tâm hoặc những chỗ đông người, hoặc ngay chính khu phố gần nơi anh ta sống vì sợ người quen nhìn thấy. Những dịp nghỉ lễ lớn luôn lấy lý do bận rộn, không thể ở bên nhau. Còn nếu mà lỡ va phải mối quan hệ với đàn ông đã có gia đình, thì khi phát hiện ra, chỉ có một cách là dứt khoát kết thúc mà thôi. Cho dù tình cảm có sâu đậm đến như thế nào, không nên duy trì mối quan hệ mập mờ, cũng không được có ý định giành giật với chính thất. Bởi vì nếu một người đàn ông mà sẵn sàng bỏ vợ để kết hôn với người thứ ba, thì việc bỏ người thứ ba để tiếp tục với người thứ tư nó cũng là chuyện hết sức bình thường, và như thế chỉ tự làm khổ bản thân thôi. Trong vụ án này thì Lý Mộng không chỉ hẹn hò với đàn ông có vợ mà không biết. Cô ấy nghe hắn ta kể rằng đang có công việc ổn định, tài chính dư giả, cũng cả tin, mà không biết rằng thực tế khả năng nợ như chỗ chồng, vay chỗ nọ trả chỗ kia, và đang trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh do áp lực tài chính. Việc Lý Mộng liên tiếp ép cưới chính là giọt nước làm tràn ly đối với tâm lý điên cuồng của hắn và dẫn tới án mạng. Chính vì việc này mà Lý Mộng mất mạng vô cùng đáng tiếc. Trong cuộc hôn nhân với Lục Lương, vợ hắn đang muốn chạy ra còn kịp, thì Lý Mộng lại muốn chạy vào vì không hiểu bản chất con người hắn. Thực ra ấy mà, việc cưới xin đối với đàn ông, mình cũng là đàn ông nên mình hiểu mà. Nếu như mà họ thực sự muốn cưới rồi thì không cần ép đâu, người ta cũng sẽ chủ động đề cập đến. Còn một khi mà họ đã thoái thác thì có ép buộc cũng không được đâu. Còn nếu dùng áp lực tinh thần từ người thân hai bên hay dùng biện pháp bác sĩ bảo cưới đi chăng nữa, thì dù ép cưới được đi nữa thì cũng không hạnh phúc đâu. Hôn nhân là cả hai người phải tự nguyện, vì sống với nhau lâu dài mà các bạn. Một đời dài lắm, nên hãy tìm hiểu cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.